Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, đến thăm. Canh ba bạo phát cầu phiếu đề cử, cá lớn nuốt cá bé, Tùng Lâm pháp tắc, đường tu ở tiên giới vạn năm, khắc sâu lý giải trong đó hàm nghĩa. Mặc dù bây giờ đã không phải là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết thời kỳ. Nhưng, người không phạm ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người, khí phách. Hay là muốn chuẩn bị, hắn không phải lãnh khốc vô tình đồ tể. Nhưng này một số người bị giết đại hán, hắn lại giết được không hề thương hại ý. Một, không giết bọn họ, sợ rằng ngày hôm nay chết chính là mình. Thứ hai, bọn hắn cũng đều không phải người lương thiện, đã từng tuyệt đối không làm thiếu chuyện ác. Bọn họ có cường đại bối cảnh làm ô dù, pháp luật không có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc bọn họ. Vậy mình hay dùng ác nhân tự có ác nhân ma thủ đoạn, để cho bọn họ vì đã từng làm ra nghiệt làm chấm dứt. Có người nói qua, giết một người xấu có thể cứu rất thật tốt người. Đường tu giết không thẹn với lương tâm, cũng giết đương nhiên. Trong mắt hắn, người tốt mệnh giá trị thiên kim, người xấu mệnh không đáng một đồng. Chẳng qua, hắn đêm nay lại phát hiện chút có ý sự tình. Đó chính là Điền Lệ cùng Hắc Lôi. Hai cái này nhìn như nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai nữ nhân, dĩ nhiên cũng là cô Yên Nhi bồi dưỡng ra được cao thủ. Tài lực là mỗi nhất phương thế lực trụ cột. Cô Yên Nhi có thể đem Bách Yến Tửu Lâu cùng Đại Phúc Châu Báu giao cho hai người bọn họ xử lý, đã nói lên đối với các nàng hai cái có tuyệt đối tín nhiệm. Cô Yên Nhi người tín nhiệm, đường tu cũng không có chất vấn đạo lý. Hai người các ngươi đêm nay biểu hiện không tệ, liên hệ phụ trách đồ cổ buôn bán Trần Thiểu Hoa, phụ trách phòng mà sản sinh ý Kim Thành. Các ngươi bốn cái trở về một chuyến Kinh Môn Đảo, đi tìm Cơ Si Mị đi. Nói cho nàng, đã nói là ta nói, làm cho nàng đem dạy cho A Văn cùng A Vũ gì đó, cũng dạy cho các ngươi. Đường tu chậm rãi từ trên ghế đứng lên, cười nhạt nói, cái gì? Điền Lệ cùng Hắc Lôi thân thể chấn động, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Loại này quang mang vẻn vẹn tồn tại mấy giây, liền bị mãnh liệt mừng như điên thay thế. Kích động, mừng như điên, hai người bọn họ nằm mộng cũng muốn đạt được tu tiên pháp môn. Rốt cuộc phải mộng tưởng thành thật. Đường tu không để ý hai người tâm tư, lần nữa châm lửa một viên điếu thuốc lá, bước đi tới vẻ mặt kinh hãi Đỗ gia cha con trước mặt. Nhàn nhạt nói ra, ngươi đã phải chờ ta cùng bọn họ hai cái giải quyết xong, trở lại cùng ta nói chuyện. Hiện tại, có hay không có thể rồi hả? Đỗ Trường Trạch khóe miệng co giật vài cái, xoay người hung hăng một cái tát quất vào Đỗ Dương trên mặt. Lớn tiếng quát lên, quỳ xuống cho ta. Đỗ Dương trong lòng tràn ngập hoảng sợ, nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống đường tu trước mặt. Đỗ Trường Trạch lau mồ hôi lạnh trên trán, khổ sáp nói ra, ngài họ Đường đúng không? Phía trước cái kia đại minh tinh dường như xưng hô qua ngài. Đường lão bản, ta nhi tử phạm sai lầm, sai rất thái quá, chỉ cầu ngài tha tính mạng của hắn. Ta làm sinh ý rất tạp, rất khó xác định cho ngài công ty nào công ty cổ phần. Người xem như vậy được không? Ta bắt ra 21 tỷ, coi như là cho chịu nhận lỗi. 30 ước, sau đó các người cút đi. Đỗ Trường Trạch đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cũng không coi là chuyện lớn. Hắn tài sản trên 10 tỷ, 30 ước tuy là cũng là một khoản số lượng khổng lồ, nhưng hắn còn có thể chịu đựng nổi. Tính toán ra, Khương Thị Tập đoàn cùng Vạn Tại Chỗ sinh 49% công ty cổ phần. Đó mới là muốn Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp vốn ban đầu. Đường lão bản, ngài có thể hay không cho ta chút thời gian? Tuy là ta có thể lấy ra 30 ước, nhưng thời gian quá ngắn, ta cũng làm không được. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, 3 ngày, cho ngươi 3 ngày, 3 ngày vậy là đủ rồi. Đỗ Trường Trạch vội vã nói, Đường Tu khoát tay áo, nói ra, được rồi, các ngươi có thể đi, nhớ kỹ, coi trọng ngươi nhi tử, về sau đừng làm cho hắn ở rối rắm. Đỗ Trường Trạch vội vã bằng lòng, ta sau khi trở về nhất định hào hào quản giáo hắn, cam đoan hắn sẽ không lại làm sằng làm bậy, trêu chọc thị phi. Đường Tu nhìn Đỗ Trường Trạch mang theo hơn 10 vị vẻ mặt kinh sợ thủ hạ sẽ phải rời khỏi, bỗng nhiên nói ra, khẩu súng, thương, giới đều lưu lại, được, còn không có các loại, chờ. Đỗ Trường Trạch hạ lệnh, cái kia 7-8 cái cầm súng lục đại hán, vội vàng đem súng ống vứt trên mặt đất. Ở trong mắt bọn hắn, Đường Tu chính là một cái hoạt thoát thoát sát tinh, là một lòng dạ độc ác sát thần. Nếu như vì bối liễu ý nguyện của hắn, bọn họ sợ chính mình không có biện pháp sống mà đi ra Bách Yến Tửu Lầu đại môn. Mấy phút sau, Đường Tu mang theo Mạc thị huynh đệ ly khai Bách Yến Tửu Lâu, ngồi lên chiếc kia hãn mã xa phản hồi Vịnh Thiền Thủy, nói số 13. Ngày mai còn muốn chạy đi Cửu Long Đảo, cho nên hắn cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới. Vịnh Thâm Thủy nói số 79. Lý Cự Nhân cùng Kha Chấn Đào đang ở thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lão bản, sao trên mặt mang dị dạng thân sắc. Đi tới Lý Cự Nhân trước mặt, Lý Cự Nhân đưa lên một chút chân mày, hỏi, kết quả của điều tra như thế nào? Sao nói ra, Đường Tu thân phận tạm thời không có điều tra đến. Bất quá ta đã liên lạc nội địa Song Khánh thiếu bên kia người quen, hẳn rất nhanh liền điều tra đến hắn thân phận chân thật. Bất quá, Bách Yến Tửu Lâu bên kia đã xuất hiện vấn đề, căn bản kết quả điều tra, Đường Tu cùng Khương thị tập đoàn đại thiếu gia Khương Vũ vạn tại chỗ sinh người thừa kế Trần Phi, Đỗ Khang Tửu Trang thiếu đông gia Đỗ Dương, cùng với Khang Vĩnh Điện khí thích Trường Tinh, lúc trước xảy ra xung đột, đang ở Đường Tu tham gia thời điểm đấu giá, Bách Yến Tửu Lầu tổng kinh lý Điền Lệ dẫn người đem Khương Vũ cùng Trần Phi bắt đi. Ở Đường Tu chạy tới nơi đó về sau, Khương thị tập đoàn lão bản Khương Thiên Bá, vạn tại chỗ sinh lão bản Trần Kiến Nghiệp, cùng với Đỗ Khang Tửu Trang Đỗ Trường Trạch, mang theo 100-200 người vọt vào Bách Yến Tửu Lâu. Sau đó, Đường Tu cũng chạy tới Bách Yến Tửu Lâu. Lý Cự Nhân nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói ra, kết quả thế nào? Sao cười khổ nói. Khương Thiên Bá cùng Khương Vũ, Trần Kiến Nghiệp cùng Trần Phi, 4 người bọn họ trước hết ly khai Bách Yến Tửu Lâu, trên người đều bị thương. Mà bọn họ mang vào Bách Yến Tửu Lầu người không tiếp tục xuất hiện. Đỗ Trường Trạch cùng Đỗ Dương cha con sau đó liền dẫn 10 mấy tên thủ hạ ly khai Bách Yến Tửu Lâu. Chẳng qua đi ra Bách Yến Tửu Lầu đại môn, Đỗ Trường Trạch tự ra thủ đả Đỗ Dương, hạ thủ thật độc. Lý Cự Nhân chân mày thật sâu nhăn lại, trầm nói rằng, ý của ngươi là Bách Yến Tửu Lâu đem Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp người đều giữ lại. Sao cười khổ nói. Đều chết hết. Cái gì? Lý Cự Nhân cùng Kha Chấn Đào trong giây lát đứng lên, khuôn mặt chấn động. Đều chết hết. 100-200 người tiến nhập Bách Yến Tửu Lâu, ngoại trừ Đỗ Trường Trạch mang theo hắn thủ hạ xuất hiện, còn lại hơn 100 người đều chết ở Bách Yến Tửu Lâu. Bang bang, cửa phòng bị gõ, một gã vẻ mặt hốt hoảng đại hán trung niên bước ra đi tới gian phòng, thần tốc nói ra, lão bản, chúng ta phái đến Bách Yến Tửu Lâu giám thị 10 mấy người. Toàn bộ cùng ta gãy mất liên hệ. Bất quá, một người trong đó ở cùng ta gãy mất liên hệ phía trước đang ở cùng ta dùng điện thoại trò chuyện, hắn lưu lại chỉ có hai chữ. Lý Cự Nhân trầm giọng hỏi, cái nào hai chữ? Cứu ta, đại hán trung niên trầm nói rằng. Lý Cự Nhân hít sâu một hơi, cười khổ lắc đầu, nói ra, năm đó chính là chỗ này trường hợp, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên dẫm lên vết xe đổ. Xem ra, ta chỉ có thể đi một chuyến nữa. Kha Chấn Đào mới vừa từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Nghe được Lý Cự Nhân, hắn liền vội vàng nói, Lý Thúc, ý của ngài là, tự mình đi tìm đường tu cầu tình. Thả cái kia mười mấy người. Lý Cự Nhân cười khổ nói. Ngoại trừ đi cầu người. Còn có thể có biện pháp nào? Năm đó tuổi già cô đơn bản tuy là cường thế. Nhưng rất ít hạ lệnh trắng trợn tàn sát. Đường tu lại. Ai? Ta làm hết sức mà thôi. Kha Chấn Đào liền vội vàng nói. Lý Thúc, ta và ngài cùng đi. Lý Cự Nhân lắc đầu nói ra. Hay là ta chính mình đi thôi. Ngươi theo đi qua ngược lại không tốt. Phái người giúp ta tra một chút đường tu nơi ở. Sao nói ra. Chỗ ở của hắn đã tra tinh tường. Vịnh Thiền Thủy nói số 13. Lý Cự Nhân gật đầu. Mang theo sao cùng hai gã bảo tiêu. Đón xe thần tốc ly khai. Mà ở bọn họ phụ cận. Còn có mấy chiếc xe lặng yên theo. Vịnh Thiền Thủy nói số 13. Đường tu sau khi trở về. Thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Thay đổi thân quần áo sạch. Đang ở hắn chuẩn bị lúc tu luyện. Cửa phòng bị gõ. Có việc. Mở cửa phòng. Đường tu dò hỏi. Mạc A Văn cung kính nói ra. Lão bản. Lý Cự Nhân tới chơi. Đường tu nheo cặp mắt lại. Trong lòng trong nháy mắt minh bạch hắn đến ý đồ. Bất quá, Lý Cự Nhân thân phận không phải bình thường. Mặc dù hắn đối với tài phú không thèm để ý, nhưng như trước gật đầu nói ra, đem hắn mang tới phòng tiếp khách, ta sau đó liền đến. Vâng, Mạc A Văn bằng lòng một tiếng, xoay người ly khai. Đường tu trong đầu suy tư khoảng khắc, liền mang giày vào, xoay người đi ra cửa phòng. Bách Yến Tửu Lâu ngày hôm nay chuyện phát sinh tình, muốn giấu giếm cũng không dễ dàng. Dù sao cái kia liên tiếp tiếng thương, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác, thậm chí rất có thể sẽ kinh động cảnh sát. Mà Lý Cự Nhân, ở Hồng Kông kinh doanh hơn nửa đời, chính giới phương diện nhất định có nhân mạch. Nếu như hắn muốn bảo trụ những thứ kia thuộc hạ tính mệnh, nhất định phải làm chút cái gì. Làm cho trong biệt thự người hầu chuẩn bị trà ngon. Đường tu đi tới phòng tiếp khách. Đường tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt. Mới vừa ngồi ở trên ghế salon Lý Cự Nhân. Chứng kiến đường tu tiến đến. Lại đứng lên cười nói. Đường tu cười nhạt nói. Xem ra, chúng ta duyên phận rất sâu. Ngắn ngủi một buổi tối thời gian. Chúng ta là có thể gặp mặt hai lần. Lý Cự Nhân cười khổ nói, chúng ta duyên phận là rất sâu, không đơn thuần là với ngươi, liền với các ngươi Bách Yến Tửu Lâu, cũng rất có duyên phận a. Năm đó ta phái ra một nhóm người, đến Kinh Môn Đảo tìm hiểu Bách Yến Tửu Lâu tin tức. Kết quả những người đó bị bắt ở về sau, nhưng là vứt xuống Phi Châu khu vực khai thác mỏ phạm hơn mấy tháng cu ly. Đường tu nhàn nhạt nói, ra, chuyện tối nay tình, ngươi cũng đã biết, Lý Cự Nhân gật đầu nói ra, đều nghe nói, cho nên ta qua đây, là muốn hỏi một chút đường tiểu ca, có cần hay không ta giúp đỡ chuẩn bị xuống, ở Hồng Kông, bất kể là thương giới vẫn là chính giới, ta đều có điểm phương pháp. Đường tu khóe miệng khơi màu, cười nói, xem ra Lý Lão là tới giúp người khi gặp nạn a. Đã như vậy, ngành chính phủ người, liền từ ngươi giúp đỡ chuẩn bị đi. Đến, chúng ta uống trà. Lý Cự Nhân liếc nhãn tiễn trà tiến vào người hầu. Lưỡng lự một lát sau, thấp giọng hỏi, đường tiểu ca, ta những thủ hạ kia. Đường tu xua tay nói ra, Lý Lão, ta chỗ này nước trà. sợ rằng không bằng ngươi kia tốt. Ngươi đừng ghét bỏ, uống xong trà, chờ ngươi về đến nhà. Tin tưởng ngươi, những người đó đã đi trở về. Lý Cự Nhân đáy lòng vui vẻ. Tâm Lĩnh Thần Hội cười nói ra. Đường tiểu ca, thật không dám đấu giếm. Cho đến nay ta còn thiếu Bách Yến Tửu Lâu một phần nhân tình. Tính toán ra, ta không sai biệt lắm có hơn 20 năm không thấy tuổi già cô đơn bản. Hắn hiện tại còn tốt đó chứ. Ngoặc kép, canh thứ ba dâng, tơi mây tâm vé tháng nói một chút thần thôi. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.